Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 189. Nguyên khí cảnh giới, học tập thời gian, luôn luôn qua thật nhanh. Một đám tại cái nào đó trong lĩnh vực có thành tích không nhỏ người hội tụ vào một chỗ thời điểm. Luôn luôn có thể va chạm ra một chút không giống nhau hỏa hoa. Lâm Nam phát hiện, mình quả nhiên không có xem thường những cái này luyện khí sư. Làm mình thay bọn hắn đá văng ra luyện khí đại môn về sau. Những người này sáng tạo chi lực, cũng là liên tục không ngừng mà bạo phát đi ra. Có thể cự ly xa dò xét, cùng loại với gia đa thiết bị, có được to lớn màn hình. So trước đó máy dò sự sống muốn chính xác, thậm chí có thể dò xét địa hình, có thể sớm bổ sung năng lượng, lúc chiến đấu có thể trực tiếp phóng thích, không cần tiêu hao tu sĩ thể nội tiên lực, gia tăng tu sĩ sức chiến đấu tiên kiếm, duy nhất một lần sử dụng, uy lực to lớn, phí tổn chi phí cao, cùng loại với đạo đạn tiên khí, đủ loại vũ khí trang bị. Phàm là Lâm Nam tại trên lớp học nói ra, bọn họ đều làm cho đi ra. Nội viện phụ trách phát minh sáng tạo, ngoại viện là phụ trách sản xuất hàng loạt, cấp bậc khác nhau luyện khí sư. Ngày bình thường trừ bỏ không ngừng học tập hoàn toàn mới luyện khí tri thức. Kết thúc sau chính là trở về học tập làm sao luyện chế từ trong nội viện lấy ra. Luyện khí phổ bên trên tiên khí. Một kiện lại một kiện hoàn toàn mới tiên khí, không ngừng mà phá vỡ lấy bọn hắn trước kia nắm giữ đồ vật. Bất quá, những vật này chế tạo ra cũng không phải lưu cho bọn hắn. Vật liệu là vô tẫn môn cung cấp, luyện khí phổ là vô tẫn môn cung cấp, luyện chế được tiên khí, cũng sẽ bị vô tẫn môn thu về trở về, cung cấp cho tiến về viễn cổ chiến trường tu sĩ sử dụng. Tịnh hóa bổng cũng không phải là cắm một lần là đủ rồi. Trong khoảng thời gian này đến, cách mỗi 3 tháng, vô tẫn học viện liền có một nhóm hoàn toàn mới tịnh hóa bổng cần các tu sĩ tiến đến cắm xuống. Tính toán, đây đã là đệ bát nhóm tiến về viễn cổ chiến trường người. Bất chi bất giác, thế mà đã vượt qua thời gian 2 năm, chỉ là thời gian 2 năm xuống tới. Viễn cổ chiến trường tịnh hóa bổng cũng chỉ cắm không đến 1/10 diện tích. Viễn cổ chiến trường vốn liền rộng lớn, tăng thêm cần càng lúc càng thâm nhập, đối các tu sĩ hành động cũng tạo thành không thay đổi. Bất quá, trong thời gian 2 năm, liền xem như Minh Hải bọn họ, tối đa cũng chỉ gặp 8 cấp dị thú, tạm thời còn không có đụng tới cửu cấp trở lên dị thú. Cũng không phải là không cách nào dò xét, máy dò sự sống thiết kế, chỉ cần sinh mệnh lực vượt qua trình độ nhất định, liền sẽ tự động phán định là cửu cấp, đó là tiên tôn gặp gỡ cũng vô pháp giải quyết tồn tại. Chỉ có thể để tiên đế xuất mã, nhưng là, bây giờ còn chưa có xâm nhập quá sâu, cũng không biết bên trong cụ thể là tình huống như thế nào. Mà thời gian 2 năm, tất cả mọi người đã phát hiện, viễn cổ chiến trường vòng ngoài mặt trái khí tức, đã có một cái rõ ràng hạ xuống, ngay cả dị thú số lượng cũng bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Cũng không phải là bọn họ chém giết nguyên nhân, coi như mỗi một lần đều có người mang theo dị thú thi thể trở về trao đổi mới tiên khí. Nhưng là 5 người tiểu đội, cũng giết không có bao nhiêu, cắm tịnh hóa bổng. Tăng thêm chém giết dị thú, lại chụp tới trên đường vừa đi vừa về. 3 tháng một chuyến, đã có thể nói là rất chặt chẽ. Về phần luyện chế dị thú thi thể tiên khí sự tình, Lâm Nam giao cho Trung Oánh cùng Kim Linh đi làm. 2 người trực tiếp mang theo vật liệu cùng đơn đặt hàng tiến nhập hắn bên trong tiểu thế giới. Chỉ cần tiêu phí ngoại giới mấy ngày thời gian, 2 người liền có thể đem tất cả tiên khí đều luyện chế xong. Thuận tiện còn có thể tu luyện một phen. Đối đệ tử thân truyền của mình, Lâm Nam có thể nói là phi thường chiếu cố. 2 người bây giờ đang ở nguyên khí rèn luyện phía dưới, đã bắt đầu chậm rãi mạnh lên. dần dần thoát ly tu tiên phạm trù. Đáng nhắc tới chính là, trong khoảng thời gian này xuống tới, Lâm Nam cũng rốt cục đem nguyên khí tu luyện, định ra cảnh giới phân chia, nghiên cứu đại lượng tiên giới cùng ma giới công pháp, cũng tăng thêm thôi diễn kết hợp về sau. Lâm Nam miễn cưỡng chơi đùa đi ra một phần có thể tu luyện nguyên khí phương pháp. Đáng tiếc, lệnh bài của mình bên trong cũng không có, bởi vì mình thân ở nguyên khí hoàn cảnh liền xuất hiện nguyên khí tu luyện công pháp. Quả nhiên, bàn tay vàng trợ giúp cũng đến đây chấm dứt. A, nguyên khí cảnh giới cũng bị Lâm Nam vẽ cảnh giới. Sở dĩ sẽ có phân chia như vậy, cũng là bởi vì phân thân của hắn tại lúc tu luyện quả thật xuất hiện bình cảnh, thân thể trưởng thành, tại đạt tới trình độ nhất định về sau, bất luận làm sao rèn luyện, cũng sẽ không tiếp tục tăng lên. Lâm Nam ngược lại bắt đầu nghĩ biện pháp đem nguyên khí lưu tại trong thân thể, kết hợp tiên lực cùng ma lực phương pháp. Những cái này nguyên khí, trừ bỏ đan điền bên ngoài, toàn thân cao thấp từng cái lỗ chân lông, mỗi một đầu kinh mạch bên trong đều chảy xuôi nguyên khí, làm thể nội nguyên khí cũng đạt tới sung mãn, bất luận làm sao hấp thu đều không thể tiến thêm một bước. Lúc Lâm Nam biết rõ bình cảnh đến, mà lúc đó Lâm Nam phán đoán một lần phân thân thực lực, ân, có thể so với huyền tiên đỉnh phong. Cái này vẻn vẹn đệ nhất cảnh, đột phá đệ nhất cảnh thời cơ là pháp tắc. Cái này thời cơ kỳ thật cũng không dễ dàng, bởi vì nguyên khí là ở trong cơ thể mình cắm rễ, bởi vậy vận dụng cũng là tiểu thế giới pháp tắc. Nhưng tiểu thế giới pháp tắc lại là kết hợp tiên giới cùng ma giới hai cái thế giới pháp tắc. Ma giới bộ phận này pháp tắc chi lực rất ít, dù cho Lâm Nam trước đó tìm cơ hội đem đạo chủng loại ở trong ma giới, mỗi giờ mỗi khắc đều tại hấp thu ma giới pháp tắc, lại vẫn không có tiên giới bên này hoàn thiện. Bởi vậy, làm phân thân đột phá thời điểm, Lâm Nam nhưng thật ra là có chút lo lắng. Nếu như tiên ma lưỡng giới kết hợp, hai cái thế giới pháp tắc chi lực tất nhiên sẽ tiến hành va chạm, triệt tiêu lẫn nhau, dung hợp về sau liền sẽ tạo ra hoàn toàn mới pháp tắc chi lực. Bất quá, pháp tắc chi lực tạo ra cũng không phải là không thể khống. Nguyên khí chính là khống chế phương pháp một trong. Có nguyên khí tồn tại, tiên ma lưỡng giới pháp tắc chi lực liền sẽ hướng về cái phương hướng này phát triển. Đây là thế giới lực lượng thể hệ bản nguyên, cũng là thế giới trưởng thành tất nhiên yêu cầu chất dinh dưỡng. Đây là có được giống tiểu thế giới, hơn nữa bị nguyên khí cắm rễ về sau. Lâm Nam làm ra suy đoán, nguyên khí là từ bên ngoài đến năng lượng, tại tiểu thế giới cắm rễ về sau, quả thật đối với hắn tiểu thế giới phát triển làm ra một cái dẫn dắt tác dụng. Lâm Nam đương nhiên cũng có thể trực tiếp đem nguyên khí từ bên trong tiểu thế giới hoàn toàn loại bỏ, nhưng là không cần thiết. Tiểu thế giới phát triển không nóng nảy, lập tức đều xử lý không tốt, là không có người quản lý kia đi làm cái gì dưỡng thành trò chơi. Mượn nhờ tiểu thế giới pháp tắc, phân thân trực tiếp tiến hành đột phá. Sau khi đột phá, Lâm Nam đại khái đánh giá một chút thực lực, phổ thông tiên quân đã không phải là đối thủ, đó là một cái toàn phương vị tăng lên. Bất luận là nhục thân vẫn là thể nội nguyên khí dự trữ, cùng đối pháp tắc chi lực nắm vững, đều cùng tiên giới khác biệt. Lâm Nam cũng là dị thú tình huống lấy ra phán đoán một lần. Cũng có lẽ là bởi vì quy tắc không đủ hoàn thiện, tiên giới nguyên khí tạm thời chỉ có cường hóa thân thể hiệu quả. Bởi vậy dị thú tố chất thân thể mới có thể kéo dài không ngừng mà tăng lên, phảng phất không có giới hạn giới. Trước mắt, phân thân tu vi là đệ tam cảnh, không có tiểu cảnh giới. Hoặc có lẽ là, hiện tại cũng có khả năng chính là tiểu cảnh giới. Tại cảnh giới này bên trong, thân thể trưởng thành, ảnh hưởng nguyên khí dự trữ, mà nguyên khí tăng trưởng, ảnh hưởng pháp tắc cảm ngộ. Pháp tắc tăng lên, ảnh hưởng thân thể hạn mức cao nhất. Ba cái lẫn nhau chế ước, nhưng lại lẫn nhau bổ sung. Lâm Nam xác định, đây là một cái có thể phát triển hệ thống tu luyện. Mà bây giờ, Lâm Nam nếu là đem phân thân kéo ra ngoài, liền xem như tại tiên giới, nhẹ nhõm treo lên đánh tiên tôn cũng không là vấn đề. Dù sao, bọn họ liền phân thân phòng ngự đều không phá được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.